Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2071. Đệ 2071 chương xem vận khí. Ngô Thanh Thiền trừ bỏ đối thực vật có loại trời sinh lực tương tác cũng thực yêu thương. Từ tự thân sở cảm cũng không nghĩ thương tổn những cái đó ám thực. Ám thực nhóm có thể cảm nhận được Ngô Thanh Thiền phát ra lực tương tác cùng thiện ý. Bởi vậy chỉ cần dẫn đầu ám thực một cùng Ngô Thanh Thiền câu thông liền sẽ mang theo mặt khác ám. Thực rút lui thối lui. Chuyện như vậy cũng làm Lâu Trạm các thuộc hạ lấy làm kỳ không thôi. Lâu Trạm cũng nhịn không được cảm thấy giật mình. Hắn cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiền cư nhiên còn có như vậy đặc thù năng lực. Ngô Cảnh lại là biết nữ nhi từ nhỏ liền có thân hòa câu thông thực vật năng lực. Bởi vậy cũng không có nhiều ít kinh ngạc, hướng tới nguyền rủa nơi chạy đến người rất nhiều. Ở vận rủi chi trên núi đoàn người cũng gặp không ít lên đường đội ngũ hoặc là cá nhân. Lẫn nhau chi gian không có động thủ, nhưng lại đều là cho nhau phòng bị cùng cảnh giác. Không ít đi theo Ngô Thanh Thiền đám người phía sau người thấy nàng trực tiếp cùng ám thực câu. Thông làm này thối lui sau, sôi nổi kinh ngạc mười phần, cũng bắt đầu đối Ngô Thanh Thiền đám người chú ý lên. Nửa năm sau, Ngô Thanh Thiền đoàn người ở đỉnh núi gặp một con hợp linh cảnh trung kỳ ám thú. Lâm Minh Trạch có thể không ra tay, những người khác ở phong thần chỉ huy về dưới tay mượn thực văn cấm chế lực lượng đem này chém giết. Cũng làm mặt khác đội ngũ người đối bọn họ kiêng kỵ chi tâm càng đầm mần ni lại qua một tháng. Đã trải qua không ít ngăn trở, Ngô Thanh Thiền đám người rốt cuộc tìm được rồi chân núi cái kia đi thông nguyền rủa nơi hạ sơn động. Sơn động có cây số rất cao, có thể đồng thời cất chứa rất nhiều người thông qua. Sơn động nhập khẩu một mảnh đen nhánh, bốn phía dựng đứng một khối khổng lồ hài cốt. Nhìn ra được tới hẳn là một con ám thú, hài cốt thượng tản ra một cổ bàng bạc uy áp, làm trên núi cùng chân núi ám thú cùng ám thực không dám tới gần. Đối tiến đến người sẽ không tạo thành thương tổn, nhưng là lại làm nhân sinh không ra lòng phản kháng. Chỉ cần thông qua cái này sơn động hạ thông đào, chúng ta là có thể tới nguyền rủa nơi địa giới thượng, Lâu Trạm đối này nửa năm nhiều Ngô Thanh Thiền đám người biểu hiện thực vừa lòng, phía trước gặp được quá rất nhiều lần nhìn rất nguy hiểm uy hiếp. Nhưng đều bị Ngô Thanh Thiền cùng phong thần dẫn dắt mọi người hóa giải. Bọn họ còn chưa ra quá một lần tay, này trong sơn động cũng có không ít nguy hiểm sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi, Lâu Trạm cười nói, không, này sơn động kỳ thật là đã từng chết đi một con vĩnh hằng cảnh thần để ám thú thân tượng một bộ. Phận hài cốt hình thành, vừa lúc có được không gian năng lực, bởi vậy đi xuống lúc sau chúng ta sẽ trực tiếp bị truyền tống đến nguyền rủa nơi, hơn nữa địa. Phương quỷ quái này thực thần kỳ, nguyền rủa nơi thực khổng lồ, truyền tống đều là tùy cơ, vận khí tốt nói sẽ truyền tống đến ly thượng cổ chiến trường tương đối gần địa phương. Đuổi tới mục đích địa yêu cầu tiêu phí thời gian sẽ không quá nhiều. Chỉ dùng ở cửa chờ đợi có thể, hắn dừng một chút nói. Nhưng nếu là vận khí không tốt, kia đem bị truyền tống đến rời xa thượng cổ chiến trường địa phương hoặc là trực tiếp truyền tống. Đến một ít hiểm địa, có người còn chưa tiến thượng cổ chiến trường di tích liền sẽ ở thông qua này chỗ truyền tống sau. Đi đời nhà ma, Ngô Thanh Thiền mấy người cũng chưa nghĩ đến nguyên lai này khổng lồ hài cốt còn có. Như vậy tác dụng. Kia có hay không cái gì có thể thay đổi hoặc là ảnh hưởng truyền tống phương vị biện pháp? Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi, Lâu Trạm cười lắc đầu. Không có, đây chính là vĩnh hằng thần đế trên người lưu lại nơi này làm như không gian truyền tống một bộ. Phận xương sống, muốn thay đổi hoặc là ảnh hưởng truyền tống phương vị trừ phi là đồng dạng có được rất mạnh không? Gian năng lực vĩnh hằng thần đế mới có thể làm được, bất quá các người cũng không cần lo lắng. Lấy chúng ta này đội người thực lực, liên tính vận khí không hảo bị truyền xa, tại thượng cổ chiến trường mở ra phía trước cũng khẳng định là có thể đuổi tới, Lâu Trạm ở xuất. Phát phía trước liền đã sớm đem thời gian tính hảo, có thể bảo đảm sẽ không chậm trễ mở ra thời gian. Hết chương.